Úc Chanh đoán được ngay. Trong giọng anh mang theo khí thế không cho từ chối. Cô ở bên ngoài phải không? Cho tôi địa chỉ, tôi đi đón cô. Ưng Lê vốn định từ chối. Nhưng nghe ngữ khí lúc này của Úc Chanh, cô biết dù có từ chối thế nào cũng vô dụng. Đành báo địa chỉ, cô ngồi ở trong trung tâm một lát rồi chuẩn đi xuống tầng một ra cửa chờ. Tiện cho việc Úc Chanh tìm được cô. Không biết là oan gia ngõ hẹp hay có duyên phận. Một lần nữa Ưng Lê gặp phải Đinh Vũ Linh. Cô nói mình có chồng chưa cưới cơ mà. Thế nào, trời mưa to sao không thấy đến đón. Ưng Lê nhíu mày, thấy Đinh Vũ Linh khoanh hai tay bày ra vẻ mặt đắc ý, ngoài trừ chán ghét. Cô lười không muốn cho người phụ nữ này tí phản ứng nào. Nói có chồng chưa cưới chắc là lừa gạt thôi nhỉ. Tôi đã nói cậu, Đinh Vũ Linh còn chưa nói xong đã thấy Ưng Lê nhìn chằm chằm phía trước. Hoàn toàn không nghe cô ta nói chuyện. Cô ta bực tức nhìn theo ánh mắt Ưng Lê. Người đàn ông có thân hình to lớn, khuôn mặt tuấn tú, cho dù đang ở trong mưa cũng như đang đi trên sân vắng. Bước chân từ từ không nhanh không chậm, trời sinh mang theo cảm giác tồn tại khiến người khác không thể phớt lờ. Úc Chanh đi đến sảnh trước cửa, cười với Ưng Lê, xin lỗi, anh đến muộn, gạch nối chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, quyền lợi vợ chưa cưới. Lái xe chuyên dụng, muốn dùng như thế nào cũng được. Nhìn ra sự khác nhau không? Trước kia khiến cho người ta lên xe của mình. Giờ là cưỡng cầu tới đón. Súp lơ, vì anh chị diễn nên trước mặt mọi người hay ở bên ngoài chỗ đông người mình sẽ để xưng hô anh. Em nhé, cách chương.